Hồn ý triền miên, vợ yêu của Tổng Tài rất thích. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngữ Mặc cảm nhận được sự xa cách của hai mẹ con họ. Lần trước cô cũng đã từng hỏi qua anh. Anh không muốn nói. Cô cũng chẳng ngu ngốc mà hỏi quá nhiều. Nhất là, cô không phải là người có đủ khả năng để cho Lôi Đình Lệ có thể tâm sự. Cũng không phải là người có thể tùy tiện đi đi lại lại trong thế giới của Lôi Đình Lệ. Thật ra, em rất ngưỡng mộ anh có người mẹ quan tâm tới anh như vậy. Nếu như mẹ em vẫn còn sống, em nghĩ trong mộng em cũng sẽ cười vui sướng mất. Sự quan tâm của người già, có nhiều lúc làm cho người ta thấy đó là trách nhiệm của mình. Nhưng điểm xuất phát của họ đều là ý tốt thôi. Cũng chỉ là hy vọng cho anh có một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ Ngữ Mặc nhẹ nhàng nói. Lôi Đình Lệ không nói gì, nhìn sâu xa về phía trước, im lặng như tờ. Chỉ Ngữ Mặc cũng không nói gì, hồi tưởng về mẹ mình. Trên thực tế, mẹ cô qua đời quá sớm, khi đó cô còn quá nhỏ, vài ký ức đã trở nên quá mơ hồ rồi. Chỉ nhớ là khi đó bọn họ rất nghèo, nhưng dù có nghèo thế nào, khi mẹ còn sống cũng không bao giờ để cô bị thua thiệt. Chưa bao giờ để cô phải sống khổ cực. Có đồ ăn ngon mẹ luôn dành cho cô. Làm món thịt kho, mẹ cô một chút cũng không ăn, đều nhường cô hết. Khi cô ngang bướng cứng đầu, mẹ cô không nỡ trách móc cô, chứ đừng nói đến chuyện đánh đòn cô. Chỉ là có nói vài đạo lý của người đi trước để khuyên nhủ cô mà thôi. Mẹ cô là người phụ nữ đẹp nhất mà cô từng gặp. Nghĩ một lúc, những giọt nước mắt nóng bừng dần lan trên khuôn mặt. Cô mới sực tỉnh mình khóc mất rồi. Lén lút lau nước mắt. Thực tại quá tàn nhẫn. Những tốt đẹp của quá khứ đều có thể đủ để làm cho người ta thấy cảm động. Chỉ Ngữ Mặc vuốt tóc, nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh không để Lôi Đình Lệ phát hiện ra sự yếu đuối của cô. Lôi Đình Lệ lái xe tới trước cửa một tiệm làm đẹp. Chỉ Ngữ Mặc biết anh muốn cho cô làm đẹp. Nhất là sự tồi tàn và nhếch nhác của cô sẽ khiến cho anh bị mất mặt. Cô biết rõ thân phận mà mình đang có bây giờ là gì. Bước nhanh chóng từ trên xe xuống, đi vào phía trong. Người đẹp, cho hỏi muốn chúng tôi giúp gì? Một mỹ nữ mặc bộ quần áo đồng phục rất tinh tế tiến lại hỏi. Trang điểm và làm tóc cho cô ấy một chút. Lôi Đình Lệ nói với người đón tiếp. Có chỉ định sư phụ nào không ạ? Người tiếp đón lịch sự hỏi. Tìm người giỏi nhất, Lôi Đình Lệ nói. Vâng, người đẹp, mời qua bên này, người tiếp đón nói. Bước hướng về phía phòng hóa trang. Chỉ Ngữ Mặc đi theo người tiếp đón. Người tiếp đón gõ cửa. Chị Linda, khách của chị tới rồi. Họ nói muốn tìm thầy làm đẹp giỏi nhất. Ừ, mời ngồi, thầy làm đẹp nói. Chỉ Ngữ Mặc ngồi vào vị trí đối diện với gương. Mục đích hóa trang của cô là để đi hẹn hò, hay là tham gia yến tiệc, hay tham dự liên hoan? Thầy làm đẹp chuyên nghiệp hỏi. Chỉ Ngữ Mặc suy nghĩ một chút, đáp, hình như là đi gặp một vài người anh em của bạn trai tôi. Tôi hiểu rồi. Thầy làm đẹp bắt đầu mở hộp dụng cụ. Cô nhìn thấy những mỹ phẩm mà thầy làm đẹp đều là của Sanen. Đồ dưỡng da là Lanmen. Đều là những đồ mỹ phẩm cao cấp. Dự đoán phí tiêu thụ chắc không hề nhỏ. Cuộc sống này thật không hề phù hợp với những người thuộc tầng lớp lao động chân tay như cô. Thầy làm đẹp sửa lông mày cho Chỉ Ngữ Mặc trước. Lông mi của cô rất đẹp, vừa dài lại vừa cong, chỉ là không được đậm. Chút nữa tôi cấy mi thủ công cho cô, có thể sẽ mất tầm nửa tiếng. Vâng. Toàn bộ trang điểm xong cần bao nhiêu thời gian vậy ạ? Chỉ Ngữ Mặc nói. Không muốn để Lôi Đình Lệ đợi quá lâu. Đại khái cần một tiếng. Thầy làm đẹp cười nói. Ồ, Chỉ Ngữ Mặc đáp lại một tiếng. Vẫn được. Trợ lý của thầy làm đẹp bê tới một cốc nước chanh và một chút đồ ăn vặt. Thầy làm đẹp sửa xong lông mày, để Chỉ Ngữ Mặc đi rửa mặt xong liền đắp mặt nạ lên. Trong lúc đắp mặt nạ làm tóc cho cô, Chỉ Ngữ Mặc hiếu lì, đắp mặt xong khó trang điểm, là như thế này, đắp mặt nạ trước khi trang điểm là để giúp da mặt được bổ sung thêm thành phần nước. Sau đó đi rửa mặt mới bắt đầu trang điểm, Như vậy khi đánh phấn mới dễ tán đều, trang điểm mới càng trở nên tự nhiên hơn. Thầy làm đẹp giải thích. Ồ, thì ra là như vậy. Trì Ngữ Mặc hiểu rồi. Thầy làm đẹp búi nửa tóc của Trì Ngữ Mặc lại. Bện tóc thành rất nhiều hoa nhỏ. Trên đầu búi thành hình một bông hoa. Đeo lên một miếng thép hình bướm. Một kiểu tóc rất kiêu ngạo. Kiểu tóc đã làm xong. Mặt nạ cũng đắp được một lúc rồi. Trì Ngữ Mặc đi rửa mặt. Thầy làm đẹp bắt đầu xịt nước dưỡng da lên. Bôi bảo dưỡng. Lại xịt nước dưỡng da. Gốc da của cô tương đối tốt. Không có chỗ nào cần phải che khuyết điểm cả. Da mặt cũng rất sáng. Tôi chỉ thêm một lớp phấn nền nhẹ và một chút bột sáng. Như vậy tương đối dễ trang điểm. Thầy làm đẹp giải thích. Ồ, Trì Ngữ Mặc đáp lại một tiếng. Thầy làm đẹp đánh xong cho cô lớp phấn nền. Để cô nằm trên ghế. Nhắm mắt lại. Bắt đầu chồng mi giả thủ công cho cô trước. Loại lông mi này dùng để kết hợp với người sử dụng mi có một độ dài nhất định. Nhìn sẽ thật hơn. Dùng keo nhập khẩu của Úc. Nếu như không phải do cố ý kéo giật, mi giả cấy lên sẽ không rơi ra trong vòng một năm. Vậy thì thật là thần kỳ. Trì Ngữ Mặc thuận theo lời giải thích của thầy làm đẹp nói. Đây là loại keo tôi làm hơn 10 năm trong nghề rồi nhưng thấy đây là loại tốt nhất. Mà, sau này rất dễ vẽ eyeliner. Bởi vì bản thân của nó cũng đã là loại keo đen rồi. Thầy làm đẹp cười nói. Vâng, cảm ơn. Một lát nữa, đừng mở mắt. Khi nào tôi bảo cô mở mắt ra hẵng mở ra nhé. Thầy làm đẹp nói. Vâng, còn nữa, nếu như dùng sữa rửa mặt, chồng mi giả có dễ bị rụng mi không? Trì Ngữ Mặc hồ nghi. Chút nữa tôi làm xong sẽ thêm một liệu lý cố định. Không rụng, xin yên tâm. Đây là một mục tốt nhất tại cửa hàng của chúng tôi đó. Rất nhiều minh tinh đều tới đây để làm. Thầy làm đẹp rất tự tin giới thiệu. Vậy là được. Trì Ngữ Mặc đáp lại. Cảm thấy da quanh mắt ấm ấm. Chắc là do thầy làm đẹp dùng loại máy sấy nhỏ để sấy. Sau nửa tiếng, thầy làm đẹp vẫn chưa cho cô mở mắt ra. Đã vẽ tiếp lông mày cho cô rồi. Trì Ngữ Mặc nghe thấy tiếng thầy làm đẹp cười nhẹ nói. Bạn trai cô đối với cô thật là tốt. Trì Ngữ Mặc hơi ngạc nhiên một chút. Thầy làm đẹp ở trong phòng. Không nhìn thấy Lôi Đình Lệ. Sao lại nói bạn trai cô đối với cô thật tốt? Trì Ngữ Mặc nghi hoặc mở mắt ra. Ngay lập tức nhìn thấy Lôi Đình Lệ đứng ngay bên cạnh cô. Dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Cô nghĩ chắc anh ấy thấy phiền vì đợi quá lâu. Nên mới đi vào xem. Ngay lập tức giải thích. Một chút là xong rồi. Vẫn cần tầm hơn 20 phút. Ừ, Lôi Đình Lệ trả lời. Vẫn đứng không hề rời đi. Ngay trước mặt anh ấy trang điểm. Trong tâm có chút thấy kỳ cục. Nhưng lại không biết phải đuổi anh ấy đi như thế nào. May sao, lông mi cũng trồng xong rồi. Sau đó trang điểm cũng trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần thêm một chút phấn mắt, eyeliner, và son. Thầy làm đẹp trang điểm cho cô rất nhạt. Có khả năng là bì chồng mi giả. Mắt nhìn to hơn rất nhiều. Có tinh thần hơn rất nhiều. So với bình thường khi trang điểm xong cô rất đẹp. Tràn ngập linh khí. Mắt chớp chớp. Nhìn rất là đẹp. Thầy làm đẹp lấy bộ đồ trang sức trên bàn trang điểm. Trì Ngữ Mặc nhìn rõ ràng lúc trước đó không có mà. Trong khoảnh khắc nào đó cô hiểu ra vì sao thầy làm đẹp lại nói bạn trai cô đối với cô rất tốt rồi. Thì ra, Lôi Đình Lệ còn mua thêm một bộ đồ trang sức nữa. Trì Ngữ Mặc không biết nói thế nào. Nhìn Lôi Đình Lệ, anh lại đi mua đồ trang sức à, không vui sao? Lôi Đình Lệ hỏi ngược lại. Sợ bị anh chiều quen rồi. Nhỡ không còn tiền thì sao? Trì Ngữ Mặc thở dài nói. Yên tâm, không hết được. Lôi Đình Lệ chỉ đơn giản nói đúng ba từ. Cách chương.